Cô vợ gà thay của Trạm Thiếu. Chương 7, góc truyện audio.com. Trạm Dịch Thần phát giác ánh mắt Ngụy Vũ Manh vẫn luôn dừng lại ở trên người hắn, nhíu mày. Có việc, Ngụy Vũ Manh hoang mang lấy lại tinh thần, không có gì. Trạm Dịch Thần nhìn Ngụy Vũ Manh liền nhịn không được nhớ tới Trạm Lân đang nằm trên giường bệnh cả người cắm đầy ống, trong lòng dâng lên một cổ lửa giận, đi ra ngoài tôi có việc muốn cùng anh tôi nói. Ngụy Vũ Manh lui đi ra ngoài, cô cũng không nghĩ cùng Trạm Mặc Hàn ngốc tại cùng một chỗ, người đàn ông này quanh thân khí thế quá mức mạnh mẽ, mỗi lần đứng trước mặt cô, phảng phất luôn có một cổ khí lạnh quanh quẩn quanh thân cô. Chỉ là, người đêm qua rốt cuộc là ai, là người ngoài, vẫn là trong Trạm gia. Nếu không đem người này bắt được tới, thật giống như có một quả bom hẹn giờ chôn trong người. Cô, sớm hay muộn sẽ nổ làm cô tan xương nát thịt. Cô tưởng chờ lần sau liền xem rõ ràng xem hắn rốt cuộc có phải hay không hắn sau lưng cô giở trò quỷ. Chỉ kỳ quái chính là, đối phương phảng phất như là biết cô đánh bàn tính dường như từ tối hôm đó về sau liền vẫn luôn không có xuất hiện qua. Cô ngày qua ngày giống như dây chuyền sản xuất vậy, mỗi ngày nhiệm vụ chính là chiếu cố Trạm Mặc Hàn, nghĩ cách giúp hắn khôi phục chân tật, người Trạm gia đều hy vọng hắn có thể mau chóng đứng lên. Ở Trạm gia một tháng này, cô liền gặp mẹ một lần cũng chưa, Trạm lão gia không cho phép cô ra ngoài. Ngẫu nhiên Ngụy An Quốc sẽ gọi điện thoại lại đây an ủi vài câu, bất quá từng câu từng chữ đều không thoát khỏi lợi ích. Muốn cô ở Trạm Mặc Hàn bên này thổi chút gió bên gối, đồng ý đem cơ hội đấu thầu lần này cho Ngụy gia, nhưng cô thấp cổ bé họng, sao có thể ở Trạm gia nói lên lời nói. Chỉ là vài buổi sáng dạo gần đây cô liền nhịn không được nôn mửa, lúc này mới chợt nhớ ra chính mình tháng này còn chưa thấy tới, hẳn là sẽ không một lần liền trúng thầu đi. Lòng mang bất an, cô lặng lẽ đi bệnh viện một chuyến. Bác sĩ cầm tờ báo cáo chúc mừng cô, mang thai, được 4 tuần rồi. Tin này đối với Ngụy Vũ Manh mà nói, liền giống như sét đánh giữa trời quang y. Bác sĩ, ông không lầm chứ, tôi mang thai. Kết quả kiểm tra ra tới chính là như vậy, không có vấn đề gì. Cầm báo cáo xét nghiệm bồi hồi ở cửa bệnh viện, Ngụy Vũ Manh đột nhiên liền mê mang, đầu óc bay nhanh chuyển động. Hơn 4 tuần, là tối ngày hôm đó, một người đàn ông cô chưa từng gặp mặt nhưng cô có thể cảm giác được hắn có thân phận tôn quý, phía trước xem qua hắn đầu giường. Đặt đồng hồ thủ công định chế, giá cả xa xỉ, không phải là người thường có thể mua được. Nhưng hiểu biết về người đó, cũng chỉ giới hạn nhiều như vậy, cô hiện tại đã gả cho Trạm Mặc Hàn, chuyện đứa bé này sớm hay muộn đều giấu không được, chờ đến lúc bụng lộ ra, nhất định sẽ trêu chọc ra tai họa. Cô vô ý thức sờ sờ chính mình còn chưa phồng lên bụng nhỏ, phía trước còn không có cái gì cảm giác, từ lúc bác sĩ nói cho cô bên trong có một sinh mệnh sống sờ sờ, cô đột nhiên cảm thấy thật là thần kỳ. Chỉ là lấy tình trạng trước mắt của chính mình, muốn đem đứa bé này sinh ra tới căn bản là việc không có khả năng, nhưng cô lại ích kỷ muốn đem nó lưu lại. Ở bên ngoài không tiện ở lâu, cô lái xe về Trạm gia, vừa mới bước vào phòng khách liền thấy Trạm lão gia ngồi bên trong, cả người cô liền khẩn trương. Lên, sẽ không phát hiện việc cô mang thai đi. Cô tiến lên, tận lực ổn định tâm thần, Trạm lão gia. Đi đâu vậy? Liền đi ra ngoài mua chút đồ vật. Ngụy Vũ Manh xách xách túi mua hàng trong tay. Lần sau không có ta cho phép, không được bước ra khỏi cửa Trạm gia, lần này niệm ở cô là lần đầu vi phạm, liền không xử phạt cô. Ngụy Vũ Manh thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra không có bị phát hiện. Vâng. Trạm lão gia từ trên bàn bên cạnh cầm lên hai cuốn sổ đỏ, đây là ta cho người đi giúp cô cùng A Hàn làm giấy kết hôn, các ngươi người trẻ tuổi không chú ý gì cả, ta liền tạm thời giúp các ngươi bảo quản. Vâng, phiền toái ngài. Chờ lại qua một thời gian, tình huống A Hàn tốt một chút, ta liền cho phép cô đi bệnh viện thăm mẹ cô. Thật vậy sao, đây đại khái là tin tức tốt nhất Ngụy Vũ Manh nghe được gần đây. Chỉ cần cô biểu, hiện tốt toàn tâm toàn ý chiếu cố A Hàn, đây là điều kiện duy nhất, tôi nhất định tận tâm tận lực, vì mẹ cô cần phải nỗ lực, tâm tình sung sướng vẫn luôn duy trì đến buổi tối thẳng đến người đàn ông lạ tối đó xuất hiện lần thứ hai. Đã lâu không thấy, có nhớ ta hay không? Hắn vòng lấy eo cô từ phía sau, đặt cằm lên vai cô, chóp mũi nhẹ người tóc cô, thơm quá à, buông tôi ra, người cái đồ lưu manh. Đừng kêu loạn, nếu là đem lão công cô đánh thức đến lúc đó gặp phiền phức chính là cô. Ngón tay hắn đỡ ở sau tai cô, hôn lên môi cô, một cái tay khác chặn ngang trực tiếp đem cô ôm vào trong lòng ngực đứng lên, đặt lên trên tường. Cơ thể cao lớn của hắn đè ép lên, thân thể hai người chặt chẽ dán sát, Ngụy Vũ Manh có thể cảm nhận được nhiệt độ thân thể hắn không ngừng tăng lên, bên tai là tiếng hít thở thô nặng. Của hai người, cái này làm cho cô cực kỳ cảm thấy thẹn. Cô hạ giọng e sợ sẽ đánh thức trên giường Trạm Mặc Hàn, trái tim đều mau nhảy khỏi cổ họng. Đầu ngón tay nóng bỏng của hắn ma sát vành tai cô, hơi thở phun ở sườn cổ cô có chút nóng bỏng. Giọng nói hắn lạnh lẽo giống như vọng ra từ âm tào địa phủ. Người mang thai, đứa bé là của ai? Đồng tử Ngụy Vũ Manh chợt co rụt lại, hắn như thế nào sẽ biết chuyện chính mình mang thai? Cách chương.